Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 406. Chiến Kiều kia nghe thấy lời của Côn Bằng là nghĩ đến kết cục của Tam Thủ, cũng ai thán một tiếng. Theo ánh mắt Côn Bằng nhìn về vầng minh nguyệt trên không trung, trong mắt có chút bi ai, lại giống như có chút trông mong. Trong lòng hắn, Tam Thủ vì lần nhiệm vụ này mà chết, nếu nhiệm vụ lần này còn không thành công thì Tam Thủ ca cũng chết vô ích. Cho nên đối với hai người Trác Phàm, hắn có cầu nguyện chúc phúc từ tận đáy lòng, nhất định phải thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ánh trăng thánh khiết như tấm đùa mỏng gieo rắc trong các ngõ ngách của Vạn Thú Sơn, cũng như đang chiếu sáng trên chiến trường Bắc Hải hỗn loạn, đem lời cầu nguyện này lan truyền trong sương mù dày đặc ngay trong đầu người đang nghĩ sâu tính kỹ, phải tin lời hắn hay là không nên tin đây. Trong cái chữ hải ngao, Trác Phàm mình từ khổ tứ vô cùng do dự, đảo mắt nhìn về thông đạo đã khai thông, là nhìn về ánh mắt khát vọng của Tất Nhi. Còn người anh chuyến loạn không ngừng, lại không có cách nào lựa chọn. Có lẽ đó chính là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của anh. Đối mặt với một đối thủ chưa quen thuộc, cộng thêm không thể tín nhiệm hoàn toàn, nhưng anh lại hiểu rõ về mình, vô luận mình làm ra quyết định gì cũng sẽ mất hết vốn liếng. Nên như không tin lời của Hải Ngao thì anh có thể cùng Tất Nhi chạy đi, nhưng nếu bọn họ thực sự rời khỏi nơi này thì cũng đoạn tuyệt thực sự với Hải Ngao. Chỉ sợ không còn cơ hội gặp mặt lần sau, cũng không cách nào làm cho Tiểu Tam Tử tỉnh lại. Nhưng để cho Tiểu Tam Tử cho hắn vừa rồi lại cảm giác được ngự khí quát mắng kia, Trác Phàm có thể khẳng định từ đáy lòng hắn có vài phần oán phẫn, hắn có phát tiết lên trên thân Tiểu Tam Tử hay không. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm rơi vào tình thế khó xử, bất dĩ nhắm hai con ngươi lại tỉ mỉ suy nghĩ. Tiểu tử, nếu như trong lòng ngươi đã có do dự thì lão phù cũng làm khó ngươi, đi đi phù thân. Hải Ngao lại thúc giục lần nữa, Tất Nhi cũng vội nhìn về hai con ngươi đang đóng lại của Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ vội vàng. Bịch, bất chợt Trác Phàm bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt lóe lên tinh quang như đã có quyết định, vung tay về phía trước. Một ánh sáng lóe qua, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đang hôn mê kia của Tiểu Tam Tử đã xuất hiện trong bầu trời ngập tràn băng tuyết này. Khuôn mặt mỏng mím hồng hồng kia như đang vui cười yên ổn ngủ say không chút thống khổ nào. Hải Ngao tiền bối, đây là Khuyển Tử, cũng là Kỳ Lân Chi Tử, mong Hải Ngao tiền bối ra tay tương trợ cứu mạng hắn, đại ân đại đức ta không dám quên. Kỳ Lân, nhi tử Kỳ Lân, nhưng sao hắn còn là nhi tử của ngươi chứ, giống như có chút kỳ quái. Tiếng kinh nghi của Hải Ngao truyền ra từ bốn phương tám hướng. Trầm ngâm một chút, lúc này Trác Phàm ôm quyền cung kính nói, hắn là con nuôi của ta, hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Con nuôi sao? Xì cười một tiếng, Phong Thiên Hải Ngao đầy vẻ châm chọc nói ra, tiểu tử ngươi thật biết thu nhận đó, đầu tiên là thu một nữ nhi có được truyền thừa của Lôi Hoàng cũng thôi đi, bây giờ còn thu một Kỳ Lân thánh thú thuần chủng là nghĩa tử sao? Sao thế, ngươi muốn nuôi lớn bọn họ để bọn họ giúp ngươi giành chính quyền sao? Tiểu tử ngươi cũng thật khôn ngoan đó, thừa lúc bọn họ còn nhỏ yếu mà thu vào dưới trướng, sau này thế nhưng là có lực lượng của hai đại thánh thú hỗ trợ. Nhân loại à, ngươi là một trong những người gian xảo nhất mà lão phu từng gặp. Trầm mặc, Trác Phàm không cãi gọi lại, chỉ thanh nhiên gật đầu. Đúng vậy, ngay từ đầu ta đã có ý nghĩ này. Từ đầu sao, chẳng lẽ bây giờ không có sao? Bây giờ bọn họ là con trai con gái của ta, chỉ thế thôi. Dối trá, hét lớn một tiếng, Hải Ngao gào thét. Nhân loại vốn là sinh vật bị ổi, cho dù là chí thân cũng có thể tự giết hại lẫn nhau. Huống chi, ngươi cũng không cùng một dòng máu với bọn họ. Bây giờ ngươi xem bọn họ như thân sinh, chắc là muốn sử dụng bọn họ như vũ khí đúng không? Nghe được lời này, Trác Phàm bật cười một tiếng, lắc đầu bình tĩnh nói, không thể phủ nhận ta cũng có loại ý nghĩa này, nhưng chúng ta là người một nhà, con cái nghe theo lời cha làm tròn hiếu đạo có gì không thể chứ. Chỉ cần ta không để cho bọn họ tham dự vào chuyện quá nguy hiểm, cũng có như là phụ tử tử hiếu, giữ lại phần tình nghĩa cha con này cũng đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta không sợ bọn họ, cho bọn họ tình thương của cha, thân tình ấm áp, tất cả mọi người đều có lợi. Đánh rắm, rõ ràng ngươi đang lợi dụng bọn họ. Một tiếng gầm thét, tập hung gian cũng đang run lên, tuyết lở đứt nứt, có thể thấy được Hải Ngao đang tức giận đến cực điểm. Nhân loại giáo hoạt, tất cả đều là đang mượn cớ lấy tình cảm rẻ tiền như thế đi mưu hại thánh thú chúng ta, cũng thật là vô sĩ. Vẻ mặt giận dữ, Tất Nhi nghe thấy Hải Ngao nhục mạ Trác Phàm, lúc muốn tiến lên lý luận nhưng lại bị Trác Phàm ấn xuống, lắc lắc đầu ngừng lại. Ngay sau đó Trác Phàm xì cười một tiếng, có chút phật lòng, tiếp tục nói, Hải Ngao tiền bối cũng là lão giang hồ sống từ thời thượng cổ, chẳng lẽ không biết trong thiên hạ có được tất có bất, tất cả đều là trao đổi bình đẳng sao? Cho dù là cảm tình cũng giống như vậy, ta cho bọn hắn một mái ấm, một phụ thân biết quan tâm, bọn họ bán mạng cho ta, thiên kinh địa nghĩa. Giống bây giờ, nếu người cứu Kỳ Lân, phục sinh cánh tay đắc lực của ta, tất nhiên ta sẽ cảm kích vô cùng. Tương lai, nếu hãy nghe tiền bối như có điều sai khiến, vãn bối cũng sẽ cố hết sức mà làm. À đúng rồi, bây giờ ngài đang bị vây trong kết giới này, không ra được, ngồi tù như vậy nhất định cũng rất buồn rầu. Ngài yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đợi ít ngày nữa ta có thể mở ra công xiềng phàm giai này, cứu ngài ra ngoài. Mà điểm này Côn Bằng cùng Long Tổ tiền bối cũng đều biết. Để duy trì ta, nếu ngài không tin ta, chẳng lẽ còn không tin bọn họ sao? Nhân loại vô sĩ, chỉ biết lấy giao dịch đến cầu xin chúng ta, hay là do hỏa kia hám lợi nên để cho tên tiểu tặc tử ngươi làm như vậy. Nhưng lão phu khác bọn hắn, từ sau khi lão phu bị giam ở chỗ này, lão phu liền không tin một tên nhân loại nào cả. Tiếp lên một tiếng ầm thật lớn vang lên, một luồng khí lưu băng lãnh đã mạnh mẽ vọt về trước người Trác Phàm, chớp mắt liền tới gần. Trong mắt con rút lại, lúc này Tức Nhi nhảy vào một cái muốn ngăn trước người Trác Phàm, nhưng thân thể nàng vừa bay lên, một cỗ đại lực đã đánh lên trên người nàng, đánh bay nàng ra bên ngoài cả ngàn mét. Gió lạnh hàn băng đã xẹt qua trước người Trác Phàm rồi lại biến mất trong chân trời đằng đẵng kia. Tức Nhi bay ngược bổ nhào 4-5 cái trên không trung, mới vừa dừng thân lại nhìn về phía trước, song đồng ngân tụ ngây người. Chỉ thấy giờ khách này toàn thân Trác Phàm đã bị đông cứng trong một tượng băng óng ánh sáng long lanh, không nhúc nhích, không có một tia khí tức, thậm chí cũng có khí tức của sự sống, chỉ là thân thể cứng ngắc kia vẫn còn duy trì động tác đẩy chữ lúc nãy, cùng những thi thể dưới đáy biển kia độc chất vô nhị. Phụ thân ngốc ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, Tức Nhi thì thào lên tiếng, ngay từ đó liền phát ra âm thanh tê tâm liệt phế, phụ thân. Thế nhưng Trác Phàm đã không nghe được nữa, cứ đông đạch đứng nơi đó mà không biểu tình gì, ngay cả thần quang trong mắt đều không có. Khắc khắc khắc, từng tiếng cười to tà dị vang lên lần nữa, tiếng cười nhạo mỉa mai của Hải Ngao vang vọng khắp trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng. Vô dụng, tiểu lôi hoàng, ngươi bị Hải Ngao thúc thúc phong ấn thì tâm hồn cũng bị phong ấn, bây giờ hắn đã không nghe được cái gì, không nhìn thấy được cái gì cả. Đợi thêm một thời gian dài nữa, sinh mệnh cũng bị trôi đi dần dần, sắc phong liền biến thành một cỗ thi thể. Khắc khắc khắc, đáng chết, phân thể Hải Ngao, mau thả phụ thân ta ra. Thân thể chấn động trong lòng Tức Nhi kinh hãi đã triệt để ngây người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ rống to. Nếu người dám đả thương phụ thân ta, Tức Nhi ta thề đời này kiếp này sẽ thề sống chết với người. Khắc khắc khắc, khẩu khí thật lớn. Cười tà mị một tiếng, vẻ mặt Hải Ngao khinh bị nói, tiểu lôi hoàng, đừng nói tới đợi ngươi lớn lên, bây giờ là phu muốn bóp chết ngươi, không bắt gì bóp chết một con kiến, coi như sau này ngươi trưởng thành mọi người đều là thánh thú, ngươi cũng thể làm được gì là phu. Ngươi, nhưng mà Tức Nhi bất tức giận chân, nhưng lời nói Hải Ngao lại xoay chuyển, thầm thầm lên tiếng, nhưng ta cho ngươi một cơ hội, hai chọn một, lần này các ngươi tới đây không phải vì muốn cứu tiểu Kỳ Lân kia sao? Hiện tại cái nhân loại này cùng Kỳ Lân ai chết ai sống, ngươi chọn một đi. Cái gì? Thân thể lắc một cái, Tức Nhi kinh ngạc đến ngây người, cúi đầu nhìn về hai bóng người phía dưới, một người là Trác Phàm đang cứng đờ trong bông tuyết, một người là tiểu tam tử đang bình tĩnh nằm dưới đất tuyết băng lãnh, khi tức yếu ớt nàng rơi vào tình thế khó xử, khó thể lựa chọn. Ha ha, cái này có gì mà khó chọn chứ, tiểu đô hoàng. Đúng lúc này giữa thiên địa lại vang lên âm thanh mị hoặc kia của Hải Ngao, ngươi vừa mới rồi cũng nói muốn là thánh thú trong thiên hạ, chúng ta là người một nhà, nếu tiểu Kỳ Lân chết thì cũng không còn Kỳ Lân, ngũ đại thánh thú liền thiếu đi một người. Thế nhưng tên nhân đại này chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ đang lợi dụng lực lượng của các ngươi mà thôi, có gì không nỡ chứ, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ta lập tức sẽ đem nhân đại này chém thành muôn mảnh, sau đó cứu sống Kỳ Lân, thật là có lợi à. Ha ha, thân thể cứng ngắc lắc đầu, hai mắt Tức Nhi dần dần biến đỏ, nghiến chặt hàm răng như sắp khóc. Không, hắn là phụ thân của ta không muốn phụ thân chết. Như vậy là ngươi muốn cứu tên nhân loại này đúng không? Không cứu Kỳ Lân đúng không? Tiếng cười tà ác của Hải Ngao vang lên lần nữa, dường như đang mười phần hưởng thụ cảm giác tra tấn con mồi này, quỷ mị lên tiếng. Vậy thì tốt, người cứ mang nhân loại này đi đi, như vậy ta liền đem tiểu Kỳ Lân này xem như bữa tối mà ăn. Sao ngươi lại là dạng này chứ? Ngươi là cũng là thánh thú, sao thể tổn thương tới tam ca chứ? Ngươi cũng là thánh thú, nhưng sao ngươi lại chọn nhân loại kia mà không chọn đồng bào chứ? Ta... Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Hải Ngao, Tức Nhi bị nghẹn lời, không biết trả lời thế nào. lần nữa cúi xuống nhìn sang tình huống của cha Huân, cũng sắp khóc không biết phải ứng phó ra sao mới tốt. Bỗng nhiên ngay lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, bốn đạo thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Tức Nhi. Mà người cầm đầu không phải ai khác, chính là đệ nhất cường giả trong Phàm giai Bất Bại Kiếm Tôn, mà bên cạnh hắn còn có ba vị kiếm vương tùy thân đi theo. Nhìn qua vùng băng tuyết ngập trời này, vẻ mặt mọi người mờ mịt, Bách Liên Ngự Vân nhìn hai bên đầy mặt nghi ngờ nói ra: kỳ quái, chúng ta lượn mấy vòng trong sương mù kia thật vất vả mới đi ra, nhưng đây là nơi quái quỷ gì chứ, trong hắc vụ sao có chỗ như thế này? Lão Tổ Tông, ngài biết chỗ kỳ quặc này không? Nhìn khá quen, như giống như trước kia đã nghe qua. Khẽ cho mày, Bất Liên Thiên đưa mắt nhìn về băng sơn tuyết hải, còn có chút mê man, nhưng rất nhanh hai mắt hắn liền tỏa sáng, nhìn thấy được một bóng người quen thuộc. Sau đó không nói hai lời, lắc mình một cái đi đến trước mặt Tức Nhi. Chư vị kiếm vương cũng ào ào đuổi theo. Tiểu nha đầu, sao chỉ có mình người, các tiên sinh đâu? Bờ môi run rẩy, Tức Nhi xẹp xuống khuôn mặt nhỏ, nước mắt lưng tròng chậm rãi lên được cánh tay nhỏ bé yếu ớt chỉ về phía trước, trong bụng đầy ủy khuất nói ra: ở nơi đó. Nhìn qua theo hướng nàng chỉ, để thấy Trác Phàm đang bị đông cứng trong tượng băng, nhất thời khiến cho bốn người bọn họ ở chỗ này sợ hãi. Đây là sao vậy chứ? Vì sao Trác tiên sinh đi đến nơi này lại biến thành bộ dáng như vậy, mà lại là nhìn xuống dưới, trong mắt mọi người có rút lần nữa, bởi vì trừ Trác Phàm ra còn có vô số thi hài đến không hết đang bị đông cứng dưới bến lạnh. Điều này làm cho mọi người nơi đây đều trở nên vô cùng sợ hãi. Bản đế Ngự Vân ngăn không được nhìn về phía Tức Nhi vội vã quát: tiểu nha đầu, các ngươi đi đến nơi này đúng hay không? Vậy các ngươi nhất định phải biết nơi này là địa phương nào. Ta, cha ta nói là Băng Ngọc Sơn. Nhìn không được khóc đứt nở hai tiếng, Tức Nhi miễn cưỡng đè xuống tiếng khóc. Dù sao người trên đại lục đều gọi như thế. Cái gì, một trong tam đại tuyệt địa của thế gian, Băng Ngọc Sơn sao? Cùng hít sâu một hơi không khí lạnh, mọi người Bách Liên Ngự Vân đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trái tim cũng bị nhấc lên tới cổ họng, kém chút liền phun ra. Ba hồn bảy vía của bọn họ cũng sắp bị hoảng sợ mà tiêu tán đi. Tam đại tuyệt địa không có đường sống trong truyền thuyết, hôm nay thế mà lại để cho bọn hắn đụng tới, cũng quá xui xẻo đi. Bỗng dưng ba người liếc nhìn nhau, khóe miệng xẹp xuống, sắp bật khóc giống như Tức Nhi. Bây giờ bọn hắn mới biết được sao tiểu cô nương này lúc trước thì hung hăng càn quấy, bây giờ lại bỗng nhiên khóc sướt mướt như thế. Bị rơi vào chỗ quỷ quái này là ai cũng đều muốn bật khóc ba. Càng không nói đến người ta chỉ là một tiểu cô nương. Bất quá đối với cảnh tượng kỳ lạ như vậy, tâm tình Bất Bại Kiếm Tôn lại rất tốt, nhếch miệng cười lớn một tiếng nói ra: lá phù tung mạnh thiên hạ mấy ngàn năm, cho tới bây giờ cũng chưa đặt chân tới chỗ tuyệt địa trong truyền thuyết này, hôm nay may mắn gặp được cũng thật không uổng chuyến đi này. Chỉ là chỗ để lão phù không hiểu, chỗ tuyệt địa này lại có hung hiểm gì để được xưng là tuyệt địa chứ? Đúng thế, tiểu nha đầu, nơi đây có hung hiểm gì vậy? Nghe được lời nói của lão Tổ Tông, Bách Liên Ngự Vân cũng học được thông minh, vội vàng nhìn về phía Tức Nhi nói ra: dưới địa phương nguy hiểm như thế, thế mà còn không biết hung hiểm chỗ nào, đây mới thực là chỗ hung hiểm. Không nói gì, Tức Nhi hút thuốc mũi, đưa tay chỉ về chỗ Trác Phàm, ý tứ chính là nhìn đi, đây chính là hung hiểm, các ngươi cẩn thận một chút. Gật đầu, Bách Liên Ngự Vân cũng đoán được tất cả, tranh thủ thời gian tiếp tục nói ra: Trác tiên sinh, hắn sao lại biến thành dạng này chứ? Không sai, nhìn thấy tình hình trước mắt, các chỗ hung hiểm của Băng Ngọc Sơn này khẳng định là rất dễ dàng bị phong ấn đông cứng, chỉ là sao lại bị đông, đây mới là chỗ bấu chốt. Hôm nay người chính bách trông thấy Trác Phàm bị phong ấn, chỉ có một mình Tức Nhi, ba kiếm vương bọn họ cùng đối hoài tới là đối thủ của nhau, mà vội vàng thỉnh giáo: còn phải nói sao, không phải là do tên khốn kiếp Phong Thiên Hải Ngao kia sao? Phong Thiên Hải Ngao đó là cái quỷ gì chứ? Chính là Bắc Hải Hải Yêu. Trợn mắt một cái, Tức Nhi tức giận hừ lên tiếng. Lần này ba người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là Bắc Hải Hải Yêu xuất thủ, mới dám lại tiểu tử gian trá giảo hoạt này. Bách Liên Ngự Thiên nghe được thì hai mắt tỏa sáng, trong hai con người chất độc ra trần trụi chiến ý, nhìn về bốn phía ngửa mặt lên trời gào to: Bắc Hải Hải Yêu, lá phù nghe qua đại danh của người đã lâu, bây giờ tới khiêu chiến, còn xin chỉ giáo. Lão Tổ Tông trong lòng siết chặt, ba kiếm vương vội vã nhìn về phía Bất Bại Kiếm Tôn, trên mặt đều là vẻ lo lắng, mồ hôi trên trán chảy xuôi như thác nước. Bắc Hải Hải Yêu có hung danh to lớn bên ngoài, chính mình còn không biết thực lực cụ thể của hắn như thế nào, cứ mà mùi khiêu chiến như vậy cũng thật quá mạo hiểm. Mà lại Lão Tổ Tông ngài nãy mới chiến đấu với đế vương thú cấp 9, khí lực đại tổn, nếu thực lực của Hải Yêu là giống như linh thú cấp 9 đỉnh phong nữa thì cũng quá ăn thiệt thòi. Mà phương pháp tốt nhất chính là ở lại đây tu dưỡng một chút thời gian rồi lại khiêu chiến phần thắng mới lớn hơn. Còn hiện tại thế nhưng gặp mặt mà không khiêu chiến không phải là bản tính của cường giả. Bởi bà kiếm tôn hắn lấy chỗ bất bại lần được khiêu chiến nguy hiểm mà còn sống sót mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nếu là khiêu chiến mà phải nắm chắc phần thắng, vậy đó còn được gọi là khiêu chiến hay không? Cái đó là lẽ ra tử này cũng tùy hứng, căn bản không biết Hải Yêu vốn rất mạnh mẽ đã ma sát quyền trưởng, nóng lòng muốn thử, thậm chí người ta chưa đáp lời thì đã sử dụng cái thức tướng. Hải Yêu lã phù chính là đệ nhất Nam Châu, Bất Bại Kiếm Tôn, ngươi chậm chạp không dám hiện thân là sợ hãi trước uy danh của lã phù sao? Đã như vậy, ngươi vẫn nên chạy trở về hải lý ăn cá đi thôi, đến bờ làm gì chứ? Khắc khắc, phàm phu tục tử, thật không biết tự lượng sức mình. Tiếng cười quái dị của Hải Ngao vang lên lần nữa, nhưng trong giọng nói tràn đầy vẻ xem thường. Nếu không phải các ngươi có phong thiên kết giới kia bảo hộ, lã phù đã sớm chém những như loại các ngươi thành buôn mảnh, hiện tại thế mà còn dám kêu gào với lã phù, có thật là muốn chết. Nghe được lời này, trong mắt mấy người thiên lóe lên tinh mang, lại cười lạnh không biết sống chết tới ra. Đừng khoác lác nữa, có can liền hiệp thân đánh với lã phù một trận, chớ có làm rùa đen rút đầu mà đấu khẩu, đây không phải là cách làm của cường giả. Cường giả sao? Ngươi còn xứng được xưng là cường giả sao? Dường như nghe được chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, Phong Thiên Hải Ngao nhưng không được mà ngửa mặt lên trời cười dài. Nhân loại ngu xuẩn, ép ngồi đại diễn, nếu ngay cả ngươi cũng xứng là cường giả. Như vậy, những tôm tép nhỏ bé ở giữa thiên địa kia cũng phải xấu hổ tới tự tử à. Rìa mép hơi run rẩy, sắc mặt Bất Lực Thiên trở nên lạnh lẽo, bá thiên kiếm trong tay chỉ hướng về phía trước, khét lớn lên tiếng. Hải Yêu, ngươi quá đáng miệng, có gan đi ra đơn đấu, nhìn xem lão phu có làm thịt ngươi hay không. Hả? Bá thiên kiếm. Thế mà Bất Lực Thiên vừa dứt lời, một tiếng kinh nghi của Hải Yêu là chợt vang lên. Thì ra là thế, ngươi là truyền nhân của bá thiên kiếm đạo sao? Trong lòng hơi trầm ngâm, Bất Lực Thiên cười lại một tiếng. Không sai, lão phu đã chìm đắm trong bá thiên kiếm đạo mấy ngàn năm, tự hỏi đã đăng phong tạo cực. Làm sao? Ngươi sợ sao? Ta sợ sao? Kiếm đạo này cũng làm gì được ta? Ta sợ cái gì chứ? Cho dù sợ cũng phải là tiểu luân hoàng sợ. Mà năm thanh thánh binh này ở bên ngoài có lẽ còn có chính giết, nhưng ở địa bàn của ta căn bản là vô dụng. Nhân loại, ngươi thật không nên mang kiếm này đi vào đây. Để nhìn nhau, mọi người bắt được người thiên hiện lên vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này đang có ý gì? Xem ra các người còn không biết kiếm là thần kiếm, nhưng lấy công lực của các người lại hoàn toàn không phát huy ra uy lực chân chính của thần kiếm. Thần kiếm muốn khắc chế chúng ta tất yếu phải hấp thu đại lượng thánh linh thạch mới được. Đáng tiếc thì thằng ngươi đã không có cơ hội này. Ngươi có ý gì? Sa bạch trùn lên, Bất Lực Thiên vô lên trường kiếm, hét to lên tiếng. Âm âm. Từng tiếng thiên địa bạo động vang vọng trong gầm trời. Toàn bộ tuyết phong băng sơn có bắt đầu vỡ vụt tầng tầng lớp lớp, sụp đổ xuống. Thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới cũng vì thế mà chấn động. Tự nhiên có một ác ma đáng sợ sắp bò ra ngoài địa ngục làm loạn nhân gian. Lã phù nói là các ngươi cứ ở lại nơi này, kiếm cũng để lại cho lã phù. Lời vừa nói ra giữa thiên địa chấn động càng mạnh hơn, giống như toàn bộ cả không gian đều sắp sụp đổ. Cảnh tượng như ngày tận thế làm cho dù là Bắt Đứng Người Thiên cũng cháy ra mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp, trong lòng bỗng dưng khẩn trương hẳn lên. Mà ở một phương khác, bên ngoài tầng cách giới, ba người Âu Dương Lan Thiên, một chúng địch cùng Thu Quát Phi Hùng tay cầm ba thanh thần kiếm tản ra ánh sáng dị dạng. Dưới sự cản trở hoắc mục kia, bọn họ cũng không thể đi về phía trước mảy may nào. Sắc mặt ba người đỏ bừng lên, nghiến chặt hàm răng, toàn thân nổi gân xanh, hiển nhiên đã xuất ra công lực mạnh nhất cả đời mình. Thế nhưng một tiếng ầm vang vang lên, toàn bộ hắc vụ bỗng nhiên vỡ ra, lực trùng kích mạnh mẽ bỗng dưng đánh bay ba người ra ngoài. Ba miệng đỏ thẫm máu tươi ngăn không được mà phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, ba thanh thần kiếm của đồng bột bay khỏi, trong mắt liền bị sương mù dày đặc kia bao phủ, nuốt chửng. Kiếm của ta! Ba người cùng nhau hô to, đáng tiếc đã muộn, kiếm đã mất. Lúc này thân thể của ba người đã không còn sức lực để đuổi theo, chỉ thấy mặc cho phản lực của hắc vụ trùng kích văng ra ngoài, một tiếng ầm vang nện vào mấy cái nhà ngói trước mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Ầm ầm ầm, thiên địa đang rung động không ngừng. Vẻ mặt Bất Lực Thiên nghiêm túc, hai tay nắm chặt thần kiếm, cẩn thận nhìn ngó động tĩnh ở bốn phương tám hướng, trái tim khẩn trương trước nay chưa từng có. Tự nhiên lần đầu tiên đi vào rừng rậm xanh bắn lại đã bị giả thú nhìn chằm chằm vậy. Cảm giác cổ bí hiểm trùng điệp kia đang tới gần, hắn đã không có trải nghiệm qua gần ngàn năm nay. Thế nhưng giờ khắc này Hải Yêu lại cho hắn một cuộc kích thích nguy hiểm, làm cho lòng hắn vừa lo sợ vừa hưng phấn vừa khẩn trương, khiến hắn vạn phần cuồng hỉ. Thực sự quá con mẹ nó kích thích mà. Thế nhưng hắn còn hưởng thụ cảm giác vui sướng khi được khiêu chiến này, Ba vị kiếm vương lại đã nơm nớp lo sợ, không biết nên làm thế nào. Bà nội người chứ, đồng tính lớn như vậy, hải yêu này đến tục cùng là mạnh đến bao nhiêu? Nếu quá mạnh mà mình cũng không đối phó được, phải mất mạng đó. Ngẩng đầu chà chà cái trán đã chảy ra một hồi lạnh. Đây cũng là lần đầu tiên ba vị kiếm vương có cảm giác bị người ta xem là con mồi, tâm hình bất định khó an, thậm chí còn lấy lên cảm giác sợ hãi cuồn cuộn trong đầu. Thật sự quá con mẹ nó hung hiểm. Còn chỉ có Tước Nhi châu mày còn đang suy nghĩ lựa chọn mà Hải Ngao giao cho, rất là lo lắng, không còn tâm tư để ý tới động tĩnh to lớn ở xung quanh. Âm âm âm, tiếng rung động long trời lở đất vang lên, căn là mọi người bắt đến người thiên càng khẩn trương gấp bội lần. Thế mà ngay lúc này một tiếng bạo hưởng ầm vang nổ tung bao phủ bầu trời, giống như toàn bộ chân trời đều nứt ra, ào ào sụp đổ, băng sơn tuyết vũ nối liền không dứt. Trong lòng cả kinh, bốn người bắt được người thiên thấy tình cảnh này cũng vội vàng di chuyển, hai tay huy động kiếm, một bên né băng sương to lớn rơi xuống từ trên trời, một bên lấy bá thiên kiếm đạo đập vào hàn băng cuồn cuộn kia. Thế nhưng điều khiến mà họ kinh dị là không chỉ là ba kiếm vương, mà cho dù bất bại kiếm tôn người không gì sánh kịp kia, khi dùng bá thiên kiếm khí hủy thiên diệt địa đánh vào bên trên những băng sương này lại không thể chém đứt nó, chỉ có thể đánh bay. Cũng chỉ có những hàn băng tới gần kiếm phong của bá thiên kiếm mới thể ầm vang một tiếng mà bị chém thành hai khúc. Chuyện này làm sao có thể chứ? Xăm đồng co rút lại trong lòng bách lực thiên hoảng hốt. Ba vị kiếm vương còn lại từng người đều kinh hãi khó thể tin nổi. Những băng xương này rõ ràng chính là lực lượng phong ấn của hải yêu, nhưng lấy lực lượng có bọn họ vậy mà lại khó có thể trung chuyển phong ấn này chút mảy may. Cũng chỉ có bằng vào kiếm uy của thần kiếm mới thể chém đứt một chút. Chỉ là một chút dư uy của hải yêu mà họ cũng làm gì được, vậy thực lực chân thực của bản tôn hải yêu sao có thể đánh được đây? Lần này bao gồm cả tâm lý của bất bại kiếm tôn để có một loại cảm giác bỏ không chỉ là đá trúng thiết bản đơn giản mà có thực là đá vào tấm thép dày. Tam đại tuyệt địa này có thực danh bất hư truyền, có lẽ trận chiến này cũng là trận chiến cuối cùng của lão phu. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, trong mắt bất đắc thiên đã hiện lên ý chết. Cái gọi phiến dịch chỉ là chút thực lực bên ngoài mà hải yêu bày ra cho bọn hắn xem, đã đủ để trong tâm bọn hắn sinh ra tuyệt vọng. Âm âm. Thế nhưng đúng lúc này lại một tiếng vang chấn thiên triệt địa nổ tung bên tai, giống như muốn xé rách màng nhĩ mọi người. Trên vùng mặt biển đóng băng đột ngột nứt toát ra, mấy triệu thi thể vốn cứng đờ kia cũng trong nháy mắt vỡ nát tan thành thành vụn băng chứ không toàn thây. Một thân thể to như một tòa đảo nhỏ bỗng nhiên thoát ra từ lớp băng phong, tán ra hàn quang tràn đỡ chói mắt. Khuôn mặt già nua nhanh nheo được hiện ra sau lớp vảy màu xanh lam, hai tròng mắt tự như hai ngọn đồi, một bên phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, một bên hơi ám đạm. Giữa hai con người bất ngờ xuất hiện một vết nứt rõ ràng, tựa hồ đã bị mù. Đây đại khái là kỳ tác năm đó của kiếm đế. Wow! Uy lực mạnh mẽ từ thân thể phát ra, thân cao trăm trượng như ngọn núi nguy nga, cả đến mức như nối đỉnh đất trời, tiếng gào thét cửu thiên, khí thế khủng bố của phong thiên hải ngao đột nhiên bao trùm bầu trời. Cho dù là bách lý người thiên nhìn thấy thân thể cũng run lên một cái, trong nhắm mắt hắn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, hoàn toàn kinh ngạc đến người. Cái này, đây là hải yêu, bá chủ chân chính của Bắc Hải sao? Là lão tổ tông, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nên cầu xin tha thứ đi. Da mặt run rẩy, vẻ mặt bách lý người vân cầu xin, nhìn tình hình rõ ràng chính mình không thể nào sánh bằng một đầu ngón tay của người ta, là đáng lên tiếng. Yêu quá này không cùng một cấp bậc với đế vương thú cấp 9 kia, chúng ta tuyệt đối đánh không lại. Sắc mặt hơi trầm xuống, bất lực thiên hung hăng quyết hẳn một cái, trong lòng oán thầm, cái này còn cần ngươi phải nói sao? Lão phu không có bắt sao? Thế nhưng khi hắn nhìn về phía thân thể khổng lồ kia của hải ngao, trong lòng hắn cũng ở một tiếng khó khăn mà nuốt một ngụm nước bọt, sau lưng đều chảy ra một hồi lạnh ướt nhẹp. Bất bại kiếm tôn hắn để nhất cao thủ trong thiên hạ, chỉ sợ vô định như thế nào cũng nghĩ đến hắn cũng sẽ có ngày hôm nay. Còn chưa ra chiêu, người ta vừa mới phóng ra khí thế, hắn liền đã bị dọa đến sắc tái đã quần. Người như vậy, Bá Lê Cực Thiên lại nhìn về Trác Phàm đang đứng trong tảng băng phía xa, trong lòng đối với lời nói của Trác Phàm cũng càng tin tưởng hơn mấy phần. Các tiên sinh à, người đã không sai, năm châu này quá nhỏ, thiên hạ này lại rất lớn, lão phù không tính là cường giả chân chính, lão phù quá yếu. Mi mắt hơi run lên, Bất Bại Kiếm Tôn lần nữa nhìn về phía hải ngao với thân thể cuồng bá kia, đột nhiên trước mắt ngưng tụ, chân đạp xuống một cái liền nắm chặt bá thiên kiếm hung hăng phóng về phía đầu quái vật kia. Lão tổ tông, ba vị kiếm vương vừa nhìn thấy cũng sợ hãi vội vàng hét to, thế nhưng đã muộn. Bất Bại Kiếm Tôn tâm ý đã quyết, chỉ có vô tận chiến ý chiến đấu chứa đầy trong bên trong hai con người rống to liên tục. Lão phu thừa nhận Lá Phu thật sự rất yếu, nhưng cường giả chi tâm của Lá Phu vĩnh viễn không thay đổi. Hải Yêu, để Lá Phu nhìn xem lực lượng của cao thủ đỉnh phong đi. À, Bế Bạc Kiếm Tôn rống to một tiếng khi thấy Phi Phàm, nhưng Hải Hoa kia ngay cả liếc mắt cũng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái nào. Động đá lớn trong lỗ mũi nhẹ nhàng phun ra hai đạo hàn khí băng lãnh, chớp mắt xẹt ngang thân thể hắn. Bóng người Bất Bạc Kiếm Tôn vốn đang cuồng bá trở nên cứng đờ đã bất động. Âm một tiếng, một khối bông tuyết ảo ánh sáng long lanh nền xuống đất. Bất Bạc Kiếm Tôn tay cầm Bá Thiên Kiếm, sắc mặt vẫn anh dũng như cũ, nhưng vĩnh viễn đã bị đông lạnh, không còn phát ra một tia khí tức. Cho dù Bá Thiên Kiếm muốn giãy giụa, nhưng dưới sự anh mòn của hàn khí này cũng là chậm rãi không thể động đậy, không thể phát ra một tiếng vang nào. Toang, như thần trung cổ mộ, trong đầu vang lên tiếng vọng. Ba vị kiếm vương thấy tình cảnh này ngây người ra, ngay sau đó treo lên vẻ mặt trắng bệch, nhìn về phía Hải Ngao kia hoàn toàn đã trợn tròn hai mắt. Đã tới tầm có bọn họ, Bất Bạc Kiếm Tôn vậy mà còn chưa kịp đánh ra một chiêu nào liền bị một hơi thở người ta xử lý sao? Cái này con mẹ nó, đến cuối cùng là quái vật gì vậy chứ? Da mặt còn rút lại, hai chân của ba người đều trở nên mềm nhũn, bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, không còn chút sức lực phản kháng nào, trong lòng chỉ có vô tận tuyệt vọng, còn có chờ mong tên Hải Ngao này có thể cho chút thiện tâm, coi bọn họ như cái đám mà thả đi. Chỉ tiếc lòng hận thù của Hải Ngao đối với nhân loại lại không thể tiêu trừ dễ dàng như vậy. Cạch, nhân loại, đây chính là nhân loại a. Khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra nụ cười xem thường. Hải Ngao có chút điên điên khùng khùng, gật gù đắc ý, ngửa mặt lên trời xì cười ra tiếng. Một chủng tộc ý thế hiếp người, bị ổi, vô sĩ, lúc trước cũng phải luôn kêu gào sao? Hiện tại làm sao vậy chứ? Sợ đến giống như con chó, thực sự là buồn nôn, làm cho Lạp Phu buồn nôn mà. Một tiếng gầm thét, Hải Ngao thở ra hàn khí, bỗng nhiên phun về phía trước. Ba vị kiếm vương kinh hãi, vội vàng muốn chạy trốn, thế nhưng bọn còn không kịp động đến một ngón tay, luồng gió lạnh kia đã xẹt qua thân thể bọn họ, làm bọn họ cũng bị đóng băng, hoàn toàn không còn chút khí tức nào. Bỗng nhiên, bao gồm cả Trác Phàm, năm bức tượng băng đột nhiên xuất hiện ở đây, đánh dần số phận của năm bức tượng đá này cũng sẽ giống như trăm ngàn bức tượng đá khác, hoàn toàn bị Hải Ngao giẫm nát. Nhìn thấy những chuyện này xảy ra, trong lòng Tất Di lo sợ, miệng câm như hến. Hải Ngao liếc xéo nào một cái, cười hì hì một tiếng, tét miệng nói: Tiểu Lôi Hoàng, nhìn đi, nhân loại chính là ngu muội như thế. Hiện tại ngươi chọn một người đi, tên phụ thân nhân loại này hay là Kỳ Lân huynh trưởng của ngươi đây? Hai tiếng, Hải Ngao lần nữa nhảy vào trong biển hứng thú, chỉ về phía Trác Phàm đã bất động cùng của Tâm Thông đang hôn mê, phát ra tiếng cười gian quái dị. Chậm đã đi đến trước thân thể của hai người bọn họ, Tất Nhi nhìn hai bên một chút, khó khăn lựa chọn, trong mắt do dự không ngừng thì là lên tiếng: Nên là phụ thân mà nói, nhất định sẽ chọn Tam Ca, bởi vì lần này chúng ta đến là vì muốn cứu Tam Ca, nhưng nếu là Tam Ca thì đối cũng sẽ không để phụ thân mạo hiểm, ta nên lựa chọn thế nào đây?